Mới vừa rồi hắn đã dùng năng lực giải tích và phương pháp châm cứu để làm lệch đi một chút ký ức của hai người bằng cách tạo thành xung huyết. Điều này có nghĩa là hai người sẽ mất đi ký ức trong vòng 10 đến 20 năm. Sau này cho dù cả hai có khôi phục thì hắn cũng có đầy đủ năng lực ứng đối. Biện pháp như thế vào kiếp trước của hắn vô cùng dễ dàng giải quyết. Sau khi dùng nghi khí kiểm tra đo lường, thậm chí không cần giải phẫu là có thể hoàn toàn thanh trừ. Bất quá ở nơi này cho dù là có các loại năng lực kỳ dị nhưng vẫn chưa có đủ các nhận thức và biện pháp với đại não. Đem hai nữ hài đang hôn mê tiện tay ném vào trong căn phòng nhỏ của cơ quan khôi lỗi. Sau đó tiến hành dọn dẹp chiến trường. Nhìn sơn cốc ngổn ngang, không chỉ Nhạc Vũ mà ngay cả Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực cũng nhăn nhó. Hai người cũng không tính toán thu nhặt thi thể và xác thú. Xác thú thì còn nguyên vẹn, còn thi thể người thì hầu hết đều biến dạng, muốn nhặt xác cũng không thể. Nhưng vấn đề là số lượng lớn huyền huyết đằng thì triền ti chú của hắn cũng không thể thu, còn để lại thì cũng không ổn. Cuối cùng bất đắc dĩ vẫn phải vận dụng cơ quan khôi lỗi nhổ hết huyền huyết đằng rồi tiêu hủy. Huyền huyết đằng rất dễ bén lửa nên không thành vấn đề. Còn những thi thể thì dọn đi rồi đem vứt vào Vân Sóc Hà để cho đám cá ăn thịt người dưới đó phi tang. Bản thân Nhạc Vũ thì cố gắng áp chế mùi máu tươi xông vào chiến trường tìm kiếm chiến lợi phẩm. Hắn cũng không quá quan tâm những thương phẩm cùng vàng bạc tài bảo các loại trong xác thú. Hắn là không có quá nhiều hứng thú, chỉ lấy những thứ quý giá nhất vừa không bại lộ lai lịch. Thứ có giá trị nhất là con thập sắc tích đã bị huyền huyết đằng xiết đến nghẹt thở. Nhạc Vũ sau khi rút xương sống ra thì có thể tăng cường cho 3 đường long cốt cấp 5 trong khôi lỗi khiến nó bây giờ có thể chân chính đối kháng với yêu thú cấp 6. Thanh ánh nhật kiếm của tiên vu bình đã bị gãy vụn, trong đó có một chút kim loại quý hiếm không có trong Nhạc Gia Thành cũng được Nhạc Vũ thu thập. Ngoài ra cơ hồ là không thu hoạch được gì. Nguyên Nhạc Vũ định xem vị cao nhân tiên thiên này của Thừa Vân Môn có thứ đồ chân quý nào chẳng hạn như bí pháp của bản môn. Đáng tiếc cho dù là trên thân hay trong xác giáp cũng không tìm được gì. Chỉ có trên người Đồ Thành Hiên tìm được một số sách về chú thú thuật, một số thủ đoạn trong đó có thể áp dụng cho sơ tam, coi như là có chút thu hoạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, tuần thú chi phát không biết có phải. Ông trời che chở hay không mà lúc ba người mới vừa dọn xong những thứ có thể dọn trên hiện trường thì bầu trời vang lên mấy tiếng sấm rồi mưa lớn kéo tới. Tầm tã hơn 4 giờ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhạc Vũ điều khiển cơ quan khôi lỗi hành tẩu trên đỉnh núi cao mấy ngàn thước, trong lòng vừa mừng vừa lo. Vui là vì có mưa to như thế này chắc chắn sẽ chôn vùi toàn bộ chứng cứ. Nhưng đồng thời trận mưa này cũng làm cho đất đai mềm đi khiến cơ quan khôi lỗi lúc rời đi sẽ lưu lại dấu vết. Tuy nói rằng côn bằng vẫn luôn vượt qua phạm vi thường nhân có thể nhận biệt. Trước lúc tới đây lại đi qua một đoạn thủy đạo nên cũng không quá đáng lo. Bất quá chỉ cần Thừa Vân Môn chỉ cần hơi mở rộng phạm vi tìm kiếm cũng chưa chắc không phát hiện hành tung của hắn. Đi một đoạn đường vòng lớn sau khi rời khỏi, Nhạc Vũ cũng không lựa chọn trở về mà một đường đi về phía Bắc, trước hết đi về hướng Lê Thành. Sau hai ngày đêm thì đem hai nữ hài vẫn hôn mê chia ra trả về Điền Trang của Lý Gia và Trương Gia ở vùng phụ cận của Lê Thành rồi mới chuẩn bị trở về Nhạc Gia Thành. Nhiễm Lực thấy vậy khó hiểu, cần gì phải khổ sở vậy, chẳng phải cứ trực tiếp đem các nàng nhốt lại là xong, sao phải đem trả về nhà. Nhạc Vũ nghe vậy cười một tiếng, lắc đầu không đáp. Theo như cách của Nhiễm Lực, đem các nàng nhốt vào cốc thì hẳn nhiên là bớt việc. Bất quá thứ nhất là hắn không yên tâm về phương diện yêu thú. Nếu có hắn và côn bằng ở đó thì những yêu thú cấp thấp tuyệt đối không dám tới gần. Nhưng nếu bọn họ rời đi vậy thì sẽ không nói trước được. Thứ hai vẫn là vì an toàn hai nữ hài. Nếu là người thân cận với Trương Lý hai nhà xuất hiện ở hiện trường thì không sao. Nếu như rơi vào tay Thừa Vân Môn thì chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nhiễm Lực thấy Nhạc Vũ không nói không rằng, ngược lại bị Nhạc Băng Thiến trợn mắt nhìn chằm chằm thì cười lúng túng rồi cũng không nhắc lại chuyện này. Bất quá lần này tới đây cũng không phải là thiệt thòi mà còn thấy qua một đại tràng diện. Tuy không vào thành, Song Nhạc Vũ lúc rời đi cũng tìm dãy núi tương đối cao nhìn vào một lần. Tòa thành tọa lạc trên bình nguyên dài rộng trên 10 dặm, nhân khẩu đạt trên mấy trăm vạn, chỉ là nhìn vào đằng xa cũng cảm thấy một cảm giác rung động mãnh liệt. Hai ngày qua, Nhạc Vũ vẫn dồn tinh lực vào hai người Nhạc Băng Thiến cùng Lâm Trác. Người sau vẫn hôn mê bất tỉnh, hiện giờ vẫn dựa vào hệ thống truyền dịch đơn giản tự chế của hắn để duy trì. Người trước thì thương thế đã dần tốt lên, chẳng qua là nguyên khí chưa hồi phục mà thôi. Thật ra thì với thương thế của muội muội hắn thì không cần hắn xuất thủ cũng sẽ tự khỏi. Vấn đề là xử lý lúc vết thương khép miệng. Biện pháp tốt nhất là thoa lên một lớp thuốc trị thương là xong chuyện. Song sau khi đả thương thì khó tránh khỏi xuất hiện da thịt biến dạng, tình trạng kinh lạc không ổn, cuối cùng dẫn đến tình huống kinh lạc và da thịt suy sụp, huyết mạch không thông. Vào kiếp trước của Nhạc Vũ thì còn có nghi khí để chẩn đoán chữa trị, còn ở thế giới này thì Nhạc Vũ cũng dựa vào biện pháp thủ công. Thời gian còn lại Nhạc Vũ căn bản dùng để đọc mấy cuốn sách của Đồ Thành Hiên. Trong những sách này quả nhiên có ghi lại rất nhiều pháp môn ngự thù, căn bản đều lấy phù ấn và hồn thạch cỡ nhỏ để khống chế. Quá trình có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn cùng máu tanh. Xét theo mức độ cao thấp của phương pháp thì chắc là kém chú thú thuật của Nhạc gia không chỉ một bậc. Bất quá cũng có một chút chỗ tốt là những chú thú sư sử dụng phương pháp này sẽ có lực khống chế với yêu thú cực lớn. Song về phương diện tiêu hao thần thức cũng lớn hơn rất nhiều. Bất quá Nhạc Vũ cũng không cảm thấy quá hứng thú với những pháp môn này. Dù sao hắn cũng không dự định làm chú thú sư. Một con kim hoàng tước ngày sau đã đủ khiến hắn hao tâm tổn sức. Chân chính hấp dẫn hắn là những pháp thú kia. Những pháp môn này không chỉ dạy yêu thú nghe theo mệnh lệnh của mình, còn có phương pháp làm thế nào để đề cao chiến lực của yêu thú. Ngoài ra còn có thủ đoạn thức tỉnh và cường hóa thần thông thiên phú. Mấy yêu thú cấp 4 trong tay Đồ Thành Hiên mặc dù chiến lực không phải quá mạnh nhưng căn bản đều trải qua biến dị, có thần thông thiên phú trong người. Điều này quả thực khiến Nhạc Vũ vô cùng hâm mộ. Kim hoàng tước của hắn mặc dù miễn cưỡng coi như thần thú hạ cấp nhưng có thể do nguyên nhân thời gian trưởng thành còn quá ngắn nên chẳng những chưa thức tỉnh thần thông thiên phú của khổng tước lẫn phượng hoàng mà ngay cả thần thông của ngũ sắc kim hoàng tước cũng chưa thấy bóng dáng. Chẳng qua là so với yêu thú cùng cấp thì có thực lực mạnh hơn rất nhiều. Vốn Nhạc Vũ cũng chẳng có cách gì với chuyện này, nhưng giờ có quyển sách này thì có thể bắt tay vào tiến hành điều giáo. Hắn cũng tò mò xem sơ tam vốn kế thừa ít nhất 7 phần huyết mạch khổng tước, một khi thức tỉnh sẽ có năng lực như thế nào. Sau 3 ngày, rốt cuộc cơ quan khôi lỗi đã tới bên ngoài Nhạc gia thành. Vào lúc buổi sáng thì cả ba đem Lâm Trác trở về, nhưng ngoài dự tính là bên trong thành gió êm sóng lặng, dường như chưa từng có việc thương đội Hồng gia bị tàn sát, còn có cả Tiên Vu Bình bị giết. Ngay cả Nhạc Trương thì cũng chỉ biết Nhạc Vũ không biết tại sao lại mang mấy người đi ra ngoài. Còn về phần đi làm gì thì sau này mới được Nhạc Vũ hồi báo. Vào ngày bọn họ mới vừa trở về thành, Nhạc Duẫn Kiệt cùng với một đám trưởng lão Nhạc gia lén lút chạy đến nhà hắn, sắc mặt đều lộ vẻ phức tạp. Nếu hôm nay bọn họ còn không hiểu nguyên nhân ngày đó Nhạc Vũ yêu cầu bọn họ không được công bố tin tức mình đột phá tiên thiên vậy thì thật sự là ngu xuẩn rồi. Lúc trước là nửa mâu thuẫn giúp Nhạc Vũ phong tỏa tin tức, nhưng hôm nay lại hận không đem hết mấy người biết chuyện toàn bộ diệt khẩu. Ước chừng vào giữa trưa 4 ngày trước, thương đội Phong gia phát hiện ra nơi thung lũng có một số lượng lớn xác thú và người biến dạng. Lúc đầu bọn họ còn cho là thương đội nhà ai bị cướp sạch rồi bị yêu thú ăn thịt, sau đó mới từ mấy dấu hiệu gia tộc xác nhận là thương đội Hồng gia. Vào đến trưa ngày hôm sau, khu vực này đã nhân thủ của Thừa Vân Môn hoàn toàn phong tỏa bến sông nơi sơn cốc đó có tên là Vân Sóc Hà. Còn Phong gia chính là người đứng đầu một đại thành tại Tây Nam Bắc Mã Nguyên, lần này cũng không ở trong phạm vi công kích của sư Ngạc Thù. Nhạc Vũ cũng không biết gì về gia tộc này, bất quá từ hành động vừa rồi thì có thể thấy chắc chắn rất thân cận với Thừa Vân Môn. Nhạc Vũ trong lòng thầm nghĩ may mắn, may nhờ không có đem tỉ muội Trương Lý Nhị bỏ lại cho xong việc. Nếu làm như vậy sợ rằng tỉ muội họ đã rơi vào trong tay Thừa Vân Môn. Nhạc Duẫn Kiệt kể tiếp, Phong gia lúc mới vào hiện trường thì đã bắt tay vào làm công tác phong tỏa. Đợi đến khi người của chúng ta nghe được phong thanh chạy tới thì Thừa Vân Môn đã tiếp nhận, tình hình bên trong rốt cuộc như thế nào, nhà ta một mực không biết. Chỉ biết Thừa Vân Môn đã có 3 vị tiên thiên vũ tông ngày đêm chạy tới, nghe nói trước mắt đã nhanh đến bến sông, mười mấy đệ tử bối phận thấp cũng đều như lâm đại địch. Nói tới đây, Nhạc Duẫn Kiệt dừng lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ. Bây giờ ta chỉ muốn biết, rốt cuộc vị tiên vu bình kia sống chết thế nào? Nhạc Vũ thong thả nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn mọi người vẻ phức tạp, chư vị trưởng bối không phải là cũng đã đoán được rồi sao? Tiên vu bình, Hồng Hạo, còn cả tên tuần thú sư kia đều đã bị ta chu diệt ở bến sông rồi. Lúc này mấy vị trưởng bối của dòng họ bao gồm Nhạc Thiên Phách cùng Nhạc Thiên Mộng đều nhất tề ngẩn ra, sau đó nhìn chằm chằm Nhạc Vũ, cũng không biết là nên mừng rỡ hay oán trách. Cho dù là Nhạc Duẫn Kiệt vốn tin tưởng Nhạc Vũ nhất cũng không thể tưởng tượng được vãn bối này chỉ vừa mới đột phá tiên thiên đã có thể chu diệt một cường giả vũ tông đã thành danh hơn 10 năm, còn có cả một tuần thú sư có yêu thú cấp 5. Giết thì đã giết rồi. Sư đồ tiên vu kia dù sao cũng đáng chết. Hành động lần này của Vũ Nhi tuy nói không thỏa đáng nhưng người trẻ tuổi nên có chút huyết khí. Vấn đề là sau này có thể đưa tới mầm tai vạ hay không? Nhạc Thiên Mộng nói như chém đinh chặt sắt phá vỡ sự trầm tư của mọi người, trong mắt lóe lên, vậy bên đó rốt cuộc Vũ Nhi xử lý thế nào? Ngoại trừ biểu muội của ta thì không còn một ai sống sót. Thấy Nhạc Thiên Mộng trừng mắt, Nhạc Vũ trong lòng cười khổ một tiếng, rồi giải thích, ta đã đem các nàng trở về sau khi xuất thủ đả thương não bộ. Sau này các nàng tỉnh lại mặc dù không trở thành ngu ngốc nhưng cũng không nhớ được chuyện gì lúc trước. Nhạc Thiên Mộng hơi dịu xuống nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng vẻ bất mãn. Nghĩ thầm đứa nhỏ này rốt cuộc vẫn còn trẻ, tuy nói làm việc tàn nhẫn nhưng cũng không tránh khỏi có lúc mềm lòng. Hai nữ hài kia tuy là mất trí nhớ nhưng vẫn là hai mầm họa. Thừa Vân Môn chỉ cần tra xét xem người phương nào có giao tình với hai nhà Trương Lý thì chưa chắc cũng sẽ không hoài nghi Nhạc Vũ. Vậy hiện trường còn lưu lại những đầu mối gì? Những dấu vết có thể bại lộ thân phận trên căn bản đều đã được dọn dẹp. Đêm đó lại có mưa to cùng yêu thù, mặc dù còn có lưu lại đầu mối, chắc rằng cũng đã được dọn sạch. Nhạc Vũ nói xong cười nhạt một tiếng, yên tâm. Ta đoán chừng người của Thừa Vân Môn chắc sẽ hiểm nghi một vào Vũ Tông Tiên Thiên có tư cách. Mấy người Nhạc Duẫn Kiệt cũng đành hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hơi yên tâm. Về năng lực phương diện này của Nhạc Vũ, bọn họ cũng không quá hoài nghi. Lần Nhạc Hữu Thành chết đi, dòng họ vận dụng vô số nhân lực lão thủ phá án cũng không thể nào tìm được manh mối. Chỉ đến khi Nhạc Vũ lần đó triển lộ ra tiễn nghệ vô song mới mơ hồ suy đoán là Nhạc Vũ gây nên. Chẳng qua là chuyện này, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Nếu chuyện lần này Nhạc Vũ đích thân xử lý thì căn bản có thể bảo đảm vô sự. Bất quá sau khi trầm ngâm, Nhạc Duẫn Kiệt vẫn cười khổ nhíu mày, vẫn còn có sơ hở, nếu còn một người này thì vẫn rất có khả năng không giấu được thế nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, Tam huyết đoạn tục. Người kia trong miệng Duẫn Kiệt chính là Tịch Nhược, đến bây giờ vẫn chưa tính toán rời khỏi Nhạc Gia Thành. Vào chiều hôm Nhạc Vũ trở lại Nhạc Gia Thành, đang lúc hắn tiếp chút tùy sống cho Lâm Trác thì vị tịch phù sư đã trở thành nỗi phiền toái trong mắt đông đảo người của Nhạc gia đã liều mạng xông tới cửa. Kể từ sau trận đánh nơi sơn cốc kia, lực lượng nhà bọn họ đã bị yếu đi không ít. Bất quá dòng họ những ngày qua cũng tạm thời phái đến không ít cường giả hộ vệ. Song hơn 10 vị võ sư này cũng không thể ngăn nổi Tịch Nhược tĩnh nửa giây. Nghe tiếng động lớn phía ngoài, Nhạc Vũ cau mày khẽ lắc đầu. Tiếp tục giải phẫu, hắn không quá nguyện ý cho người ta biết mình có y thuật, ngay từ lúc đối phương còn cách 4 dặm đã cảm giác được. Nhưng vấn đề là thủ thuật đang thi triển trên người Lâm Trác không thể kết thúc trong thời gian ngắn, mà Tịch Nhược tĩnh xông vào đến đây cũng chỉ cần chừng 3 phút, vì thế nên hắn cũng bỏ qua việc giấu giếm đối phương. Ha ha, không nghĩ tới Nhạc tiểu đệ ngoài thiên tư võ học còn có một thân y thuật thần kỳ như vậy. Lúc vừa mới xông vào phòng, Tịch Nhược tĩnh bất giác giật mình, chỉ thấy căn phòng sáng sủa đã bị Nhạc Vũ nhuộm thành màu tuyết trắng, bên trong lại được một tầng lụa mỏng ngăn thành hai, hơn nữa bốc lên mùi nước thuốc nồng nặc. Bản thân Nhạc Vũ đang mặc mấy tầng y phục đã được tẩy sạch vô cùng, hai tay cũng đeo bao tay chế từ da mỏng, cầm dao phẫu thuật và các công cụ tiếp xương đang tiếp xương cho Lâm Trác. Nhìn tấm lụa mỏng rồi bộ y phục trên người Nhạc Vũ, Tịch Nhược Tĩnh vừa nghĩ đã hiểu ngay. Lão cũng không có ý tứ đi vào bên trong tầng lụa, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Bất quá với nhãn lực của lão thì dù có cách qua tấm lụa mỏng vẫn có thể thấy rõ động tác của Nhạc Vũ chính xác đến cực hạn. Tịch phù sư quá khen, chút tài nghệ này sao có thể dám tranh với người. Ngoài miệng Nhạc Vũ có một tầng khẩu trang nên thanh âm nghe không rõ. Ta nghe nói mấy ngày qua phù sư đều tới tìm ta, có việc gì vậy? Đúng là có một số việc muốn cầu tiểu hữu. Tịch Nhược Tĩnh khẽ mím miệng rồi cười thản nhiên. Bất quá ta phải hỏi trước, chuyện ở bến sông có phải là tiểu hữu gây nên đúng không? Người bên cạnh có thể không biết được, nhưng ta có cảm giác thiên địa dị động vào ngày tiểu hữu đột phá tiên thiên. Nhạc Vũ cau mày, không định phủ nhận nhưng cũng không định trả lời. Vào ngày hôm qua hắn mới hiểu, linh giác của vị tịch phù sư chắc là mạnh đến mức có thể cảm nhận được sự biến hóa linh lực thiên địa ở cách mấy chục dặm. Thậm chí trước đó, Nhạc Vũ có một lần còn tưởng rằng Tịch Nhược Tĩnh lừa gạt hắn. Hiện giờ hắn tuy đã tiến vào tiên thiên, nhưng ở phương diện linh giác chỉ có thể coi như là tay mới. Nhưng cho dù hắn dùng trận hồn khống và hồn thạch trợ giúp thì hiện giờ chỉ có thể thần thức quan trắc chính xác linh lực ở trong phương viên chưa tới 40 dặm. Xa nhất trên dưới 100 dặm thì đã hoàn toàn không cảm giác được. Vào lúc bình thường, sau khi Nhạc Vũ lên cấp tiên thiên thì cảm giác đối với linh lực thiên địa tối đa cũng chỉ trong phạm vi 4 đến 10 dặm. Đó còn là hồn thức của hắn cường đại đến biến dị. Ngoài ra năng lực phân tích đối việc giám sát biến đổi linh lực xung quanh cũng không thể không có lợi. Bởi vậy có thể thấy được vị tịch phù sư này mặc dù cũng có tu vi tiên thiên nhưng cũng không thể có linh giác kinh khủng thế. Nhưng nghe ẩn ý của Nhạc Duẫn Kiệt thì mấy ngày qua Tịch Nhược Tĩnh nói gần nói xa cũng lộ ra ý tứ xác định, nói lão lừa gạt lại không quá giống. Chân chính làm người ta phiền não chính là cho dù người này nói là thật hay không, chỉ cần lão hơi tiết lộ một chút cũng khiến đủ để cho hắn và Nhạc gia gặp phiền toái. Thật ra thì hôm qua lúc nghe nói chuyện này thì phản ứng đầu tiên của Nhạc Vũ chính là giết người diệt khẩu. Chẳng qua phương pháp này cũng chỉ là thử nghĩ xem mà thôi. Cả hai đại cao thủ của Thừa Vân Môn cùng Hy Hoàng Phù Sư sau khi rời khỏi Nhạc Gia Thành, khi đó chỉ sợ người của thế lực khắp nơi có ngu xuẩn thế nào chăng nữa cũng có thể biết Nhạc Gia Thành có chút vấn đề. Lần này hắn sở dĩ lựa chọn giải phẫu cho Lâm Trác ngay tại nhà mà không phải chỗ nào bí mật hơn chính là vì sợ vị tịch phù sư này chờ quá lâu mà việc giải phẫu Lâm Trác lại cần tiến hành cấp bách. Bất quá hôm nay gặp mặt, Nhạc Vũ lại có chút tin lời của tịch phù sư. Cũng không phải hồn lực của đối phương quá mức cường đại khiến hắn chỉ có thể nhìn lên mà cây ngân châm có khắc hơn 10 đạo phù triện của lão đang tán xuất dao động linh lực tương tự hồn thạch trong khôi lỗi. Nhạc Vũ cũng không biết vật này là làm sao chế thành, bất quá có vật này tương trợ, linh giác của Tịch Nhược Tĩnh vượt quá thường nhân cũng là bình thường. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là ý tứ của đối phương hôm nay đến đây tựa hồ là muốn nói chuyện với hắn, đã như vậy thì chuyện này cũng không phải là không thể dùng phương pháp ôn hòa giải quyết. Chuyện của Thừa Vân Môn cùng Hồng Gia, ta không xen vào. Người của bọn họ chết cũng tốt, sống cũng tốt, đối với ta không quan hệ. Tịch Nhược Tĩnh cũng không tính toán nghe được Nhạc Vũ chính miệng thừa nhận. Lão thả lỏng tay, cười một tiếng. Thật ra thì mấy ngày vừa rồi ta yêu cầu muốn gặp tiểu hữu là có chuyện cần bàn. Tồn tại như chúng ta thật ra thì sợ nhất là gia tộc không người kế tục. Tịch gia chúng ta vì có ta mà những năm này rất có khởi sắc, thậm chí dựng lên cả một thành trấn ở phía tây bắc Mã Nguyên. Song trong 2.000 con cháu hậu bối lại không có một người có thể kế thừa y bát của ta. Trước mắt ta chỉ còn có 20 năm tuổi thọ, còn có thể chiếu cố lấy bọn họ. Một khi ta ra đi thì tuy có phù sư trông nom nhưng chắc cũng sẽ không thiếu lúc bị người khi dễ. Đem đốt xương sống thứ 13 của Lâm Trác trở về chỗ cũ, Nhạc Vũ thở nhẹ ra một hơi, liếc nhìn ra bên ngoài. Lâu như vậy nhưng Tịch Nhược Tĩnh vẫn không nói rõ là vì chuyện gì mà đến, nghe giống như là có chút buồn bực. Đang lúc này, Tịch Nhược Tĩnh hướng về phía hắn cúi người làm lễ thật sâu. Lão hủ mặt dày, muốn cầu một tiểu hữu hứa hẹn. Tương lai nến Tịch gia nếu không có đầy đủ tư chất cũng là thôi, nhưng nếu có một con cháu có được tư chất thì kính xin tiểu hữu ngài đem thu nhận sử dụng. Trong mắt Nhạc Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc. Tịch Nhược Tĩnh lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Dĩ nhiên Tịch gia ta cũng không dám nhờ không, những đồ này coi như là đồ bái sư. Chỉ thấy trong chiếc hộp nhỏ kia là hơn 4 miếng dịch nguyên đan, cùng với một cây ngân châm tương tự trên đầu Tịch Nhược Tĩnh. Ngoài ra còn có hơn 10 bản sách viền bạc và mấy loại đan dược có giá trị kém hơn. Nhạc Vũ khẽ liếc nhìn qua, ngoại trừ chiếc ngân châm kia thì những vật khác không có tác dụng quá lớn với hắn. Dịch nguyên đan hiện giờ hắn đã có thể hoàn toàn tự chế, những bản sách kia phần lớn đều là vũ kỹ bí truyền. Ngoại trừ mấy quyển nói về kiến thức phù triện căn bản còn thì có cũng được mà không có cũng không sao. Thu hồi tầm mắt, Nhạc Vũ hơi có chút thất vọng. Bất quá những đồ này đối với hắn mà nói tuy là cũng không giá trị, song hắn có thể cảm nhận được thành ý của Tịch Nhược Tĩnh. Nếu đổi lại là một vũ tông tiên thiên khác mới vừa tấn cấp thì đây đúng là những thứ cần thiết nhất. Tịch Nhược Tĩnh không lấy chuyện ở bến sông làm điều kiện mà dùng phương thức trao đổi tài vật cũng làm hắn tăng thêm hảo cảm. Về phần người của Tịch gia bái sư thì cũng là chuyện của 20 năm nữa. Nhạc Vũ có lòng đáp ứng, bất quá nói đến khóe miệng lại khẽ lắc đầu. Tiểu tử trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, làm việc cũng không bền chắc, sao dám làm nhận làm thầy? Ta xem Tịch phù sư tốt nhất là tìm người khác. Nguyên ta cũng lo lắng vì chuyện nhờ bà. Bất quá qua một trận đánh ở bến sông đã khiến lão hủ hoàn toàn yên tâm. Chưa nói đến bản lĩnh của tiểu hữu, chỉ riêng tâm tư cẩn thận cũng đã là thiên hạ hiếm có. Bên chỗ lâm cốc độ kia, lão hủ cũng đã lén đi qua. Thật sự nửa điểm sơ hở cũng tìm không được. Còn nguyên nhân nữa chính là hai chữ, tuổi trẻ, tương lai mới có khả năng vô hạn. Tịch Nhược Tĩnh sát ngôn quan sắc. Chỉ nhìn vẻ mặt Nhạc Vũ đã biết đối phương có ý đáp ứng nên cười một tiếng, ngắt lời của Nhạc Vũ. Sau khi nhìn 10 ngón tay của Nhạc Vũ đang vô cùng linh hoạt vá lại vết thương thì trong lòng vừa động, lộ ra vẻ do dự. Thứ cho ta nói thẳng, biện pháp của tiểu hữu tuy có thể cứu hắn nhưng e là sẽ tê liệt trung thân. Không biết tiểu hữu đã từng nghe qua tam huyết đoạn tục đan? Nhạc Vũ nghe vậy hơi nhướng mày, ánh mắt ngưng đọng như thực chất. Lần nữa nhìn về phía sau, hắn tự nhiên biết hiện giờ Lâm Trác mới chỉ tu bổ được bên ngoài mà thôi. Bên trong thể nội vẫn đang bị phá toái thành những mảnh nhỏ. Đan dược mà Tịch Nhược Tĩnh vừa nói chính là một trong những dược vật có thể khiến Lâm Trác hoàn toàn khôi phục. Nhưng vấn đề nghe nói cho dù là bên Lê Thành thì đan dược kia cũng cực kỳ hãn hữu. Tịch phù sư nếu nói tới tam huyết đoạn tục đan, vậy là có vật này. Linh vật như vậy, giá trị có lẽ bằng cả nửa Nhạc gia thành, sao ta có thể có? Tịch Nhược Tĩnh cười khổ lắc đầu, thấy vẻ mặt thất vọng của Nhạc Vũ thì tâm trạng càng vui mừng. Thầm nghĩ tính tình người này quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa. Nếu chỉ nói riêng thực lực xuất chúng cũng là thôi, nhưng loại tâm tính này đúng là khó được trong thời loạn thế này, là người duy nhất mà mình có thể phó thác hậu sự. Tiểu hữu, trong tay ta mặc dù không có tam huyết đoạn tục đan này nhưng lại biết chỗ tìm. Theo lão hủ biết, trong phạm vi Bắc Hoang có mấy trăm thành thị có thể đổi được dược vật này. Gần nhất chính là Lê Thành. Chẳng qua là người bình thường không biết mà thôi. Điều duy nhất lo lắng chính là tiểu hữu định dùng vật gì trao đổi. Nhạc Vũ vừa nghe vậy thì đứng phắt dậy, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lòng hắn bừng bừng hưng phấn, vốn đã định buông bỏ về phương diện này. Không ngờ lại gặp được cơ duyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, tu tiên chi môn. Mưa vẫn rơi rả rích trên con đường dẫn vào sơn cốc nhỏ hẹp. Có mấy người đang đứng trong đó, biểu tình đều lộ vẻ nặng nề. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích của tiên vu sư đệ sao? Người hỏi là một vị trung niên tuổi chừng sấp xỉ với tiên vu bình. Lúc này y đang dùng tay thăm dò bùn đất bên dưới, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đã là ngày thứ 7, nếu như tiên vu sư đệ còn sống thì lúc này đã ra mặt. Ta thấy chắc là đã gặp bất trắc.